khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 705, bồ câu. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đem chuyện nào? Nói cho bên người yêu Tử Yên. Không có vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Nữ hài sau khi nghe được, ánh mắt đều phát sáng lên. Lão bản lại chuẩn bị gây sự tình. Hơn nữa còn là loại đại sự này. Lạc Xuyên cho yêu Tử Yên bố trí nhiệm vụ. Cũng là đem trực tiếp tin tức. Tận khả năng tải trong khách hàng truyền ra. Yêu Tử Yên đơn giản suy tư một chút. Thì có đối sách. Đầu tiên là khởi nguyên diễn đàn. Bởi vì có quản lý nhân viên thân phận. Yêu Tử Yên ban bố một đầu mới chú ý thiếp mời. Hôm nay buổi chiều, khởi nguyên thương thành đem về cử hành đặc thù hoạt động. Mỗi vị khách hàng đồng đều có thể tham gia. Đến lúc đó, đem về có rút ra 10 tên may mắn khách hàng. Thu hoạch được tinh mỹ quà tặng một phần. Đây là vừa mới Lạc Xuyên cùng yêu Tử Yên nhắc đến. Muốn để hoạt động nhiệt độ tăng lên. Lớn nhất đơn giản phương thức. Cũng là thiết chí phúc lợi. Nắm lấy không cần thì phí bạch chơi tâm tư. Tuyệt đại đa số người đều sẽ bị hấp dẫn. Quảng cáo, mỗi cái tham dự hoạt động người đều sẽ xuất hiện. Chính mình khẳng định là sau cùng thiên tuyển chi tử. Tưởng tượng, vì để tránh cho một ít khách hàng không nhìn thiếp mời, yêu Tử Yên lại cố ý đem tin tức phát đến nhóm trò chuyện bên trong. Loại này thao tác, nhất thời dẫn nổ một đám khách hàng nhiệt tình. Tì tì, đến cùng là làm gì động? Yêu Tử Nguyệt ghé vào trên quầy. Đối với yêu Tử Yên sử dụng giả ngây thơ thế công. Buổi chiều ngươi sẽ biết. Yêu Tử Yên đẩy ra yêu Tử Nguyệt đầu. Bởi vì nàng chặn phía sau khách hàng. Nhưng phía sau khách hàng cũng là vì tìm hiểu hoạt động tin tức. Nhìn đến yêu Tử Nguyệt đi qua cũng không tốt làm. Bọn họ ào ào thở dài. Đến mức lão bản chỗ đó, bọn họ căn bản không có hỏi thăm ý nghĩ. Muốn theo lão bản chỗ đó dò thăm tin tức. So tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong chạy đến kim sắc truyền thuyết còn muốn khó khăn. Đây là khách hàng nhóm biết được sự thật. Khách hàng nhóm lại bắt đầu mỗi người làm mỗi người sự tình. Bất quá cùng lúc trước so sánh, lại biến đến có chút không yên lòng lên. Xem ra, đều đang mong đợi buổi chiều hoạt động. Lạc Xuyên ngược lại là không có một chút để ý bộ dáng. Hắn xuất ra ma huyễn điện thoại di động, mở ra nhóm trò chuyện, nhìn lấy nhanh chóng lóe lên từng cái tin tức. Tâm tình vui vẻ, hoàn thành, cơ vô hối thường ngày phê chữa tấu chương. Phụ hoàng, hưng phấn tiếng hô truyền đến. Cơ Linh Nguyệt chạy tới, cơ vô hối để bút xuống. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hưng phấn cơ Linh Nguyệt, thở dài. Ta không phải đã nói, ta xử lý chính vụ thời điểm, đừng tới quấy rầy ta a. Sờ lên cơ Linh Nguyệt đầu, cơ vô hối bất đắc dĩ nói, xem ra hắn đối với mình cái này tiểu nữ nhi, rất cưng chiều. Bạch lão đứng ở bên cạnh, đảm nhiệm bối cảnh, cơ Linh Nguyệt lung lay trong tay ma huyễn điện thoại di động. Hưng phấn nói, phụ hoàng. Lão bản lại muốn chuẩn bị cử hành hoạt động. Cơ vô hối nhất thời tới hào hứng. Cứ việc khởi nguyên thương thành theo buôn bán đến bây giờ, chỉ cử hành một lần hoạt động, nhưng lại để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Quảng cáo, bởi vì mỗi cái khách hàng đều phải đến chỗ tốt rất lớn. Cái gì hoạt động? Cơ vô hối hỏi. Cơ Linh Nguyệt lắc đầu. Ma huyễn điện thoại di động bên trên có không sống qua động nội dung Tử Yên tỷ không nói. Cơ vô hối cầm lấy đặt ở trong tay ma huyễn điện thoại di động. Bắt đầu xem. Sau khi xem xong, hắn đối với sau lưng Bạch lão nói ra. Xế chiều hôm nay chiều hội coi như xong. Bạch lão, bệ hạ ngài không có đang nói đùa. Thiên tinh đế quốc chiều hội đều là cố định thời gian cử hành. Nếu như không tất yếu tình huống, căn bản sẽ không tiến hành sửa đổi. Ta nói đùa làm cái gì? Cơ vô hối đương nhiên nói. Triều hội có thể có khởi nguyên thương thành hoạt động có trọng yếu không? Triều hội bồ câu thì bồ câu. Tìm cái thời gian bù lại chính là liền xem như không bổ. Những đại thần kia cũng không thể bắt hắn thế nào. Đây chính là thân là cao nhất người cầm quyền niềm vui thú chỗ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.